Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Chương 944. Góc truyện audio.com. Chương 944. Nhưng mà hai người không hề cử động. Ánh mắt của Uất Trì Thần nhìn chằm chằm vào cháu ngoại. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Dạ Âu Thần mím môi, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Ông ngoại uống trà bớt giận đi. Bớt giận? Hừ, cháu còn nghĩ ông có thể bớt giận dễ như vậy hả? Nói xong, Uất Trì Thần nâng chén trà lên hung hăng mà uống một hơi. Rồi lại đặt mạnh chén trà xuống. Chén trà va chạm với mặt bàn, phát ra một âm thanh rất lớn. Đối mặt với Uất Trì Thần như vậy, Dạ Âu Thần tờ ra rất hài lòng. Thoải mái, anh không hề để ý mà uống trà. Uất Trì Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn đứa cháu ngoại ngồi trước mặt mình. Bị bộ dạng thân nhiên của anh làm cho vô cùng tức giận. Cần lấy cây ba tong muốn đánh lên người anh. Vũ Ba đứng bên cạnh thấy vậy, nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Ông chủ, ông đừng tức giận, đừng kích động. Vũ Ba, ông đừng cần tôi, để tôi dạy dỗ tên danh con không nghe lời này đã. Chấm, cơn tức giận của Uất Trì Thần rất lớn. Dạ Mạc Thần nâng mắt lên. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy lửa giận của ông cụ Uất Trì. Chấm, ông ngoại là muốn tìm một con rối làm người kế vị sao? Nghe lời này, Uất Trì Thần sửng sốt. Cháu có ý gì hả? Chẳng lẽ không phải sao? Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Ngay cả cuộc đời của cháu cũng muốn điều khiển. Không phải là cố ý làm cháu thành một con rồi hay sao? Ông ngoại, ông là ông ngoại, vì vậy cháu tôn trọng ông. Nhưng không có nghĩa là cháu sẽ tự nguyện làm con rối cho ông. Cháu, tên danh con này, cháu có biết là cháu đã làm cho Tiểu Tuyết nhà người ta tổn thương thành thế nào rồi không? Cháu có biết bộ dạng lúc nó trở về như thế nào không hả? Người ta tình cảm sâu nặng với cháu. Cháu không hề cảm nhận được hay sao? Uất Trì, Kim tức giận đế hai toi sam lai. Co đờ nga ve phải sau. Và ba chỉ có thể nhanh chóng để lấy ông ta. Những lời chỉ trích này lọt vào tai Dạ Âu Thần giống như là một câu chuyện cười. Cháu làm có là tấn thường. Từ trước đến giờ cháu không hề làm bất cứ hành động gì bày tỏ ý tứ của cháu với cô ta cả. Cho dù cô ta đau lòng, tình cảm sâu nặng, đó chỉ là chuyện của cô ta mà thôi. Liên quan gì đến cháu? Uất Trì Thần, sửng sốt vài giây. Uất Trì Thần mắng, cháu xem cháu nói ra mấy lời ngu ngốc gì hả? Cháu không có trêu chọc người ta. Người to có thể tình cảm sâu sắc với cháu hay sao? Đừng nói là Dạ Âu Thần. Đến cả Vũ Ba đang đứng một bên cũng không nghe lọt tai. Dù sao phong cách của cậu chủ thần mọi người đều biết. Từ trước đến giờ anh không thèm nhìn phụ nữ một cái. Cho dù là trong thời gian bị thương, ngày nào Đoan Mộc Tuyết cũng đến chăm sóc anh. Anh cũng đối xử đúng mực đối với cô ta. Cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Như vậy thì làm sao là trêu chọc Đoan Mộc Tuyết được? Nếu như nói đúng thì phải là nhìn lướt qua mà thôi. Chỉ có thể nói là do bình thường quá tuần tù. Khuôn mặt đã trêu chọc Đoan Mộc Tuyết mà thôi. Nhưng mà bây giờ là thời khắc căng thẳng. Nguy hiểm như vậy Vu Ba tuyệt đối sẽ không dám nói những lời này ra. Ông ngoại cứ nói là cháu trêu chọc cô ta. Vậy không bằng gọi cô ta ra đây, để xem cháu trêu chọc cô ta như thế nào. Uất Trì Thần, im mồm, cháu vì một người phụ nữ chưa quen biết bao lâu mà muốn chống lại ông ngoại sao? Mắng xong, Uất Trì Thần cảm thấy mệt mỏi, tay ôm lấy trước ngực, vừa ra hiệu Vu Ba dìu mình ngồi xuống ghế sofa. Vừa nói, đứa nhỏ Tiểu Tuyết này rất hiểu chuyện. Nó cũng không muốn đính hôn với cháu. Lúc nãy thậm chí đã nói với ông, chỉ muốn gặp cháu một lần. Một người thông minh, lương thiện như vậy, nếu như cháu không đi xin lỗi với nó, trong lòng cháu không hổ thẹn sao? Xin lỗi, Dạ Âu Thần cúi đầu khẽ cười. Trong cổ họng phát ra một tiếng như đùa cợt. Anh có gì mà phải xin lỗi cơ chứ? Chẳng qua là hôm nay đã đến đây rồi. Thì anh muốn nói rõ ràng với cô ta một lần duy nhất nghĩ đến đây. Ra Mạc Thậm đặt chén trà trong tay xuống. Dùng dây. Được thôi. Vậy cháu sẽ đi tìm cô là nói rõ. Nếu như có ta còn làm phiền nữa. Hy vọng ông ngoại cũng đừng có thúc ép nữa. Nói xong, Dạ Âu Thần trực tiếp xoay người đi. Sắc mặt lạnh lùng mà nói. Dần đường đi, người hầu bưng trà sững sờ một lát. Sau đó giật đầu xoay người đưa Dạ Âu Thần lên tầng. Lúc trên đường đi, người hiểu không biết là chúng tìm đen gì. Bước đi phải trước cũng bước không vững. Giống như phải sau cô ấy ông phải là tê người. Mà là một loại ma quỷ hút máu vậy. Mãi cho đến cửa một gian phòng. Người hầu mới dừng bước. Cậu chủ thần, cô Đoan Mộc ở đây à, cách Trương.